Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 594, Kami mất tích. Thousand Sunny mặt trên, lưu lại thủ thuyền Sanji ba người đang vây quanh một bầu ngâm nước hảo trà ngon. Vì Thousand Sunny trên, từ U Linh đảo Moria thủ hạ giành được một đống lớn tài bảo an toàn. Sanji ba người nhất định phải lưu lại thủ hộ Thousand Sunny. Lúc này ba người đang buồn chán ngồi ở chỗ này uống trà. Đối với mặt trên mưu quần đảo Sabaody, ba người chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, lại cực đại hấp dẫn ba người hứng thú. Đột nhiên, một hồi điện thoại trùng tiếng vang chấn lên. Sanji còn tưởng rằng là Nami hoặc là Robin đánh tới. Nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, đi tới bên trong phòng bếp, cầm điện thoại lên bên trong nhận được. Này, là Sanji sao? Ta là Chopper a. Không đợi Sanji mở miệng, đối diện Chopper thất kinh thanh âm cũng đã truyền đến. Nghe Chopper trong giọng nói truyền tới hoang mang, Sanji biến sắc, trong lòng dâng lên một không phải hảo dự cảm. Ngay cả vội vàng nói: Chờ hạ, Chopper, người trước bình tĩnh hạ. Ở nói đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Ở Sanji nói hạ, trong ống nghe mấy tiếng nhỏ nhẹ hít sâu tiếng. Chỉ một lúc, Chopper lo lắng tiếng gào truyền đến. Không xong, Sanji, Kami bị bắt. Vang dội tiếng kêu, làm cho toàn bộ Thousand Sunny trở nên chấn động. Có thể Sanji đã không có tâm tư quản nhiều như vậy. Kinh ngạc đến ngây người, trong đầu hắn chỉ còn câu nói tiếp theo. Kami bị bắt, thình thịch, phòng bếp đại môn bỗng nhiên bị người phá khai. Bên ngoài đang uống trà Usopp cùng Frankie trực tiếp xông tiến đến. Tiến đến điện thoại trùng bên cạnh, bối rối hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chopper, Kami làm sao sẽ bị bắt lại? Chopper tiếng khóc truyền đến. Sanji làm sao bây giờ? Kami đoán chừng là bị bọn buôn người bắt đi. Không biết vì sao, ở trên cái đảo này vô luận nhân ngư cùng ngư nhân thật xấu. Bắt lại mua được cũng là cho phép. Nếu như Kami bị bán đi trọn đời làm đầy tớ, chúng ta đây liền chịu tội khó chạy thoát. Nami, Robin cùng Lâm Thiên ba người ly khai. Đưa tới bên người cũng chỉ có Brook. Luffy cũng không biết chạy đi đâu. Chopper đối mặt Kami bị bắt, không có biện pháp nào. Bình tĩnh Thousand Sunny chu vi, biến mất địch ba le đám người cưỡi phi ngư, rất nhanh hướng Thousand Sunny chu vi chạy tới. Nhìn địch ba le nhất hỏa nhân xuất hiện, Usopp đối với bọn họ có thể không phải tín nhiệm. Này, Sanji, gọi bọn người kia thật sự rất tốt sao? Không có cách nào, hiện tại mọi người cũng liên lạc không được, chỉ có dựa vào người này. Nói cho cùng, Sanji kỳ thực cũng tin bất quá bọn họ, nhưng hiện tại trừ cái này ở ngoài cũng không có biện pháp gì. Hắc đủ đại thiếu gia, người gọi chúng ta có cái gì sự tình sao? Địch ba le đứng xa xa nhìn Sanji, liền phất tay hô, không có để ý những thứ này. Sanji sắc mặt hết sức nghiêm túc nói. Địch ba le, chúng ta có một người nhân ngư bị bọn buôn người bắt lại. Các ngươi có biện pháp gì hay không? Cái gì? Bọn buôn người xuất hiện? Đối mặt địch ba le vẻ mặt kinh ngạc, Sanji đầu đầy hắc tuyến. Các ngươi bọn người kia không phải là bọn buôn người sao? Frankie mở lời nói. Cái này cái gọi là một nhóm biết một nhóm. Các ngươi đối với bọn buôn người rất quen thuộc. Có biện pháp gì hay không? Suy nghĩ một chút, địch ba le trả lời. Kỳ thực phương pháp rất đơn giản. Chúng ta phải làm chuyện thứ nhất, phải trước phải tìm được nàng. Hơn nữa nhất định phải đang bị bán đi trước. Ân, Sanji gật đầu. Tìm được Kami là kiện thứ nhất đại sự. Nếu như ngay cả Kami hành tung cũng không tìm tới, còn lại chớ đừng nói. Khởi động dưới chân phi ngư, địch ba le quay người nói. Các vị, các ngươi trước tiên ngồi lên phi ngư đi. Cái này mảnh nhỏ hải vực đối với chúng ta mà nói tựa như hậu hoa viên giống nhau. Ngồi trên phi ngư, Sanji có chút không yên lòng. Vẫn là mở cửa hỏi, được rồi. Các ngươi có cái gì phương pháp cụ thể tìm được Kami sao? Yên tâm, địch ba le trên mặt lộ ra vẻ tự tin nụ cười. có thể chiến đấu chúng ta không được, nhưng lấy tư cách bọn buôn người, chúng ta có cùng với chính mình phương pháp. Kỳ thực ta đã không sai biệt lắm đoán được cái nào mấy nhóm bọn buôn người. Bất quá hiện tại đầu tiên phải tìm được trải rộng trên đảo đồng bọn. Trong siêu thị, Nami ôm chặt Lâm Thiên cánh tay, hỏi nàng lúc trước cũng cảm giác nghi vấn vấn đề. Dừng một chút, Lâm Thiên ngữ khí có chút trầm trọng nói. Kỳ thực, tòa đảo này đối với nhân ngư cùng ngư nhân đều là vô cùng kỳ thị. Không chỉ có như vậy. Kỳ thị, nghe Lâm Thiên trả lời. Nami hơi nghi hoặc một chút. Bên cạnh lấy tư cách sử học giới Robin, có thể Boiler Mỹ biết đến nhiều. Kỳ thực, ở 200 năm trước, ngư nhân cùng nhân ngư đều là loại cá. Lấy tư cách loại cá, bọn họ đương nhiên tao thụ toàn bộ loài người hãm hại, chịu đến tất cả mọi người miệt thị. Lâm Thiên tiếp lời nói, dù cho lúc đó nhân ngư bên trong có không ít cường đại ngư nhân tụ tập cùng một chỗ, đối với lần này làm ra phản kháng, không chỉ có phát động nhân loại cùng loại cá chiến tranh. Thế nhưng dù cho ngư nhân ủng có nhân loại thập bội trở lên thân thể tố chất, nhưng là ở thế giới đánh đấm chủ nhân loại trước mặt, loại cá vẫn là đối mặt bại cục. Nói đến đây, Lâm Thiên dừng lại, dù sao đó là hai cái chủng tộc chiến tranh. Mặc dù đối với ngư nhân đụng phải thương tổn có chút đồng tình, nhưng mình là nhân loại. Robin tiếp nhận Lâm Thiên câu chuyện. Thẳng đến 2000 năm trước, thế giới chính phủ chính nghĩa bắt đầu cùng ngư nhân đảo thiết lập quan hệ ngoại giao. Loại tình huống này mới tốt trên không ít. Còn có một cái đi qua nhân loại kinh tởm lịch sử. Buôn bán nhân khẩu cùng nô lệ văn hóa vẫn ở trên tòa đảo này chiếm được thừa nhận. Đến nơi đây, Nami rốt cuộc minh bạch. Vì sao Kami muốn che đở chính mình đuôi cá? Ngay cả tiểu tám cũng muốn đem chính mình ngư nhân giấu giếm thân phận đứng lên. Ong ong ong, đột nhiên, một hồi chói tai oanh ninh tiếng vang lên. Chu vi đi dạo phố mọi người vội vã sắc mặt thống khổ che lỗ tai. Ánh mắt hướng phía nguồn thanh âm phía trên nhìn lại, chỉ thấy ba con phi ngư chở người hướng bên này bay tới. Đang ở đi dạo phố Nami ba người nhìn phi ngư phía trên Frankie nhất thời kỳ quái. Frankie làm sao cùng bọn người kia đúc kết đến cùng nhau? Phát hiện Nami ba người, Frankie ngay cả vội vẫy tay hô. Robin, tiểu cô nương, đi lên nhanh một chút. Kami bị bọn buôn người bắt đi. Nghe vậy, Nami cùng Robin sắc mặt đại biến. Không nói hai lời, bay thẳng nhảy lên phi ngư. Xem xuống phía dưới Lâm Thiên không có động tác. Nami khó hiểu hô. Này, Lâm Thiên. Đi lên nhanh một chút, chúng ta đi giải cứu Nami. Phía dưới, Lâm Thiên lại lắc đầu, hướng lên trên phương hô. Robin, Nami, nếu là bọn buôn người bắt đi Kami, bọn họ nhất định là vì tiền tài. Làm sao mới có thể đem một con nhân ngư bán được càng hảo giá? Chỉ có thông qua một cái phương thức, đấu giá. Robin trong nháy mắt liền phản ứng kịp, Lâm Thiên muốn biểu đạt cái gì? Nami vội vã quay đầu lại phân phó nói. Frankie, thông chi Luffy bọn họ, muốn bọn họ chạy tới phòng đấu giá theo chúng ta hội hợp. Xoay người lại hướng xuống dưới mặt nhìn một cái. Lúc trước còn hảo hảo đứng yên Lâm Thiên, đã từ trước mặt mình tiêu thất. Thấy thế, Nami nắm chặt nắm tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lâm Thiên người kia, lại một cái người vô thanh vô tức tiêu thất. Không biết đi làm những thứ gì. Ha ha ha. Robin che miệng khẽ cười. Khuyên nói ra. Nami. Từ ta biết Lâm Thiên lúc, hắn liền thích một người sằng bậy. Ai? Hảo. Chúng ta biết. Phi ngư trên, Luffy nhận được Frankie truyền tới tin tức mới nhất, vội vã hướng trước mặt khống chế phi ngư phi hành tên thúc giục. Kami muốn ở phòng đấu giá bị đấu giá. Chúng ta nhanh lên một chút chạy tới. Nghe vậy, địch ba le thủ hạ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười trả lời. Yên tâm, mũ rơm Luffy đại nhân. Chúng ta bây giờ cách nhất hào cây đức không có có xa lắm không? Mấy phút đồng hồ là có thể đến. Nghe đến đó, Luffy đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Nơi này có chút quá rộng lớn. Chu vi cảm giác ít một chút đồ đạc. Ai, Đó là vật gì? Luffy hướng xuống dưới mặt nhìn một cái. Nhất thời kinh ngạc hô. Thì ra, phi ngư bay qua đang phía dưới. Một đạo trên trăm thước cao cột nước phóng lên cao. Cột nước hạ, mặc dù có chút bất đồng. Thế nhưng Luffy vẫn có thể xác định. Phía dưới là một viên cây đước. Lúc này, Luffy rốt cuộc hiểu rõ cái gì không đúng chỗ sức lực. Bọn họ đang phía dưới đi qua cây đước cư nhiên chỉ có một rễ cây. Đồng thời ở rễ cây chính giữa, một cái cửa hang lớn triển khai hiện ra tại đó. Trên bầu trời đạo kia trên trăm thước cao cột nước, đang từ bên trong cửa hang bắn ra. Bên kia, một thân một mình ở trên đảo đi lang thang sau rong, đang thừa nhận một vị mỹ nữ giáo huấn. Thực sự là quá phận. Bất quá những tên kia cuối cùng đã đi. Người đến cùng tính toán gì? Người biết cái tên kia nhưng là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Đang ở lau đi trên đầu sốt cà chua sau rong. Nghe vậy, sắc mặt rốt cuộc có chút biến hóa. Khẽ nhíu mày nói. Cái gì? Những tên kia là Thiên Long Nhân. Nhìn sau rong sắc mặt biến hóa lớn như vậy. Yuri Bonnie trên mặt lộ ra một chút khinh bỉ. Còn tưởng rằng Sauron sợ Thiên Long Nhân. Nhưng Sauron kế tiếp một câu. Lại dọa một nhảy. Lúc đầu nghe Lâm Thiên nói chém Thiên Long Nhân cái loại cảm giác này rất thoải mái. Còn muốn thử xem. Không nghĩ tới bị ngươi cái tên này cho làm trở ngại. Chỉ một lúc. Yuri Bonnie cảm giác mình cũng bị tức xỉu. Yêu yêu đọc sách. Nè tê chính mình vừa rồi nhưng là cứu hắn. Cái này ngu dốt kiếm khách lại còn nói chính mình làm trở ngại hắn. Buồn bực khó nhịn Yuri Bonnie. Bắt lại sau rong áo. Bộ ngực đầy đặn thiếu chút nữa phải nhờ vào gần sau rong gương mặt. Hung ác nói. Người người kia. Chẳng lẽ không biết đối với Phó Thiên Long Nhân. Muốn đưa tới hải quân đại tướng sao? Này. Người là hải tặc sao? Sau rong không trả lời Yuri Bonnie vấn đề. Ngược lại trái lại hỏi kỳ tha tới. Bị Sauron hỏi sửng sốt một chút, Yuri Bonnie bản năng hạ gật một cái trả lời. Chỉ một lúc phản ứng lại nàng. Đang nổi giận hơn. Cũng cảm giác trong tay sờ bắt Sauron. Không phải biết rõ làm sao trốn cách mình lòng bàn tay. Đứng dậy. Lau khô trên mặt sốt cà chua. Thản nhiên nói. Nếu chúng ta là hải tặc. Đã sớm cùng hải quân chống lại. Coi như hải quân đại tướng cũng là hải quân. Chúng ta vốn chính là địch nhân. Chẳng lẽ không động thủ hải quân thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Yuri Bonnie sợ ngây người. Bởi vì nàng có thể cảm giác được. Trước mặt kiếm khách này nói ra những lời này lúc giác ngộ cùng tùy ý. Giọng nói kia bên trong sở bí mật mang theo khí phách. Nói rõ kiếm khách này cũng không có bị hải quân đại tướng danh tiếng hù dọa ngã. Ngược lại tràn đầy chiến ý. Nasuki vơ vét tài sản bên trong quầy rượu. Luffy đám người ly khai. Để thật vất vả náo nhiệt một chút quán ba lần nữa bình tĩnh. Trong quầy ba, Nasuki đang lau chùi trong tay đã bị. Đột nhiên một tiếng cửa phòng mở. Một đạo thân ảnh tiến nhập quán ba. Nụ cười sung sướng. Seki, đã lâu không gặp. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.